Chẳng biết có phải vì lúc trước có người đã ngăn cản tôi tự tử, giống như người lính cứu hộ này đã ngăn cản cô gái kia hay không, mà tôi lại thấy rất có cảm tình với anh ta. Thêm nữa, gương mặt của người đàn ông kia có vẻ rất nhẹ nhàng ôn hòa, cách nói chuyện cũng dễ gần dễ chịu, khiến người ta không khách sáo đề phòng nổi. Tôi cười bảo, vâng, đợi lúc nào khỏe thì tôi sẽ làm hóa trị, điều trị đến lúc nào khỏe thì thôi. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Từ lúc làm ở đội phòng cháy chữa cháy đến giờ, tôi có vào đây cứu nạn mấy lần. Mấy anh em trong đội cứ bảo với nhau, không ai khổ như bệnh nhân ung thư. Nhưng mà ngoài một số người bi quan như bạn nữ hôm qua, người mạnh mẽ lạc quan cũng còn nhiều lắm. Bạn cũng là một trong những người lạc quan đó đấy, còn dũng cảm nữa. Tôi dũng cảm gì đâu, lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, tự nhiên theo phản xạ chạy đến thôi. Người đàn ông kia cũng cười theo tôi, gương mặt dưới ánh nắng trắng nõn, ấm áp và sáng sủa. Tay bạn còn đau nhiều không? Không đau nữa, anh yên tâm, tôi không sao đâu, không cần phải đi chụp gì đâu. Bạn tên gì để tôi dễ xưng hô? À, tôi tên Mai. Anh tên Duy nhỉ? Sao bạn biết? Hôm qua tôi đọc trên ngực áo cứu hộ của anh. À, vành tai Duy hơi đỏ lên, ngượng ngùng gãi đầu. Anh ấy hỏi thăm tôi năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi nói đoán xem, Duy chỉ cần đoán một lần đã trúng phóc. Lần này đến lượt tôi tròn xoe mắt hỏi. Sao anh biết thế? Hôm qua Linh nhờ tôi cầm hộ bệnh án. Tôi đọc thấy trên đó ghi, bạn sinh năm 198X. À, thế là anh cũng biết tên tôi nhưng mà vẫn hỏi hả? Đâu có, lúc đó chỉ lướt qua được mỗi năm sinh thôi. Anh hơn tôi mấy tuổi? Duy hơi ngẩn ra, vài giây sau mới hiểu ý tôi hỏi anh ta bao nhiêu tuổi. Tôi hơn bạn 2 tuổi. À, thế là 29 rồi đấy. Linh ngồi bên cạnh, ngay lập tức chớp thời cơ rồi hỏi. 29 mà nhìn trẻ thế? Nhìn anh trông như thế này nhá, không nghĩ anh 29 tuổi đâu. Trông giống 19 tuổi thôi. Bạn nói thế tôi tưởng thật đấy. Em nói thật mà, em kém anh 4 tuổi, anh cứ gọi bọn em là em thôi, gọi anh em cho dễ. À, cũng được. Còn bạn tôi lắm mồm hơn tôi tưởng, phóng viên mà, hỏi đủ chuyện trên đời được. Linh hỏi công việc cứu hộ của Duy có vất vả không, có thường xuyên phải trực không, rồi gật gù bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một công việc nguy hiểm. Nếu có điều kiện, một ngày nào đó nó cũng sẽ đến đơn vị của Duy để phỏng vấn một chuyến. Ba người chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận gần trưa thì Duy mới ra về. Anh ấy rất lịch sự, lúc đứng lên còn dặn dò tôi ăn nhiều cho nhanh khỏe, sau đó chào cả phòng rồi mới rời đi. Linh nhìn cho đến khi bóng Duy đi khuất rồi mới nói, ông này trông cũng được đấy nhỉ, trông kiểu nhẹ nhàng thư sinh mà lại làm công việc cứu người nữa chứ. Ừ gì mà ư, mấy khi mới gặp được người vừa miếng, mày là mày phải tranh thủ hốt ngay đi chứ, người ta có lòng đến thăm mày kia kìa. Người ta đến thăm vì áy náy chuyện hôm qua. Hốt gì mà hốt, đầu óc mày có thể trong sáng tí được không hả? Trong sáng cái quái gì, thời nào rồi mà còn trong với sáng? Mày trong sáng quá, nên đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai kia kìa. Đen tối lên đi, trong đầu lúc nào cũng phải nghĩ đến hốt người ta, thì mới có người yêu được chứ. Tôi xùy một tiếng chẳng thèm chấp, nhưng Linh thì cứ lải nhải, bảo phải điều tra xem Duy có người yêu chưa để tôi hốt. Mà thực ra dù anh ấy có người yêu hay chưa, thì tôi cũng không bận tâm lắm. Bởi vì đến giờ phút này, tôi chưa bao giờ mơ đến việc mình phải có bạn trai. Một phần vì tôi nghèo, phần lớn hơn là vì tôi bị bệnh, chẳng biết sống được bao lâu nữa, nên chuyện thích một người xa vời lắm. Cũng chưa từng mong ai để ý đến một người sắp chết như tôi. Thế nhưng sau đó Duy vẫn giữ liên lạc với tôi. Thỉnh thoảng anh ấy dỗi sẽ nhắn tin đến hỏi tôi đỡ hơn chưa, cánh tay thế nào rồi. Có lần trong bệnh viện có người bị kẹt đầu vào thanh sắt cửa sổ, anh ấy đến xử lý xong cũng ghé qua chỗ tôi. Đi cùng Duy có một cậu lính trẻ măng, thấy Duy thăm tôi mới nói đùa. Ơ, thế đây là chị dâu à? Chị dâu xinh thế mà anh Duy cứ giấu mãi. Mãi đến giờ em mới được gặp mặt đấy. Anh ấy đỏ mặt, quay đầu mắng cậu lính kia. Nói vớ va vớ vẩn, đó là người hôm trước giữ tôi, vụ nhảy lầu ở bệnh viện này hôm trước đấy. Em nhớ ra rồi. Về đội mấy anh em cứ nhắc mãi chị ấy chứ gì. Là chị này hả anh? Anh Khiêm nói chị ấy xinh như hoa hậu, không sai mà. Tôi ngại quá, được khen quá lời như vậy thì xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. Hoa hậu gì đâu, tôi chỉ mới quen anh Duy từ hôm đó thôi. Ôi bây giờ tình yêu nhanh lắm, biết đâu hai người là tình yêu sét đánh ấy chứ. Anh Duy nhà em nhá, là chưa có người yêu đâu. Chị Hoa hậu đã có người yêu chưa? Mặt tôi càng nóng gian. Tôi không phải Hoa hậu, nhưng tôi chưa có người yêu. Bệnh thế này không ai yêu đâu. Ồ, cậu lính trẻ hơi ngượng ngùng nhìn khắp phòng bệnh. Trong phòng tất cả đều là bệnh nhân ung thư, khiến cậu ta bối rối. Mấy giây sau, cậu ấy bỗng cười tươi, giơ tay nắm tay tôi. Chào chị, em là Khánh ạ. Em ở cùng đội với anh Duy. Chào Khánh, tôi là Mai. Chúc chị mau khỏe nhé. Chị còn trẻ như thế, kiểu gì cũng sẽ khỏe lại thôi. Chị cố lên. Cảm ơn Khánh. Bởi vì đang làm nhiệm vụ nên bọn họ không được ở lại lâu. Nói mấy câu thì phải đi ngay rồi. Trước khi đi khỏi, Duy lấy ra trong túi một lọ vitamin nho nhỏ, đặt lên đầu giường bệnh của tôi. Anh được người quen tặng nhưng không dùng đến. Hôm nay đi làm nhiệm vụ nhưng cũng không gấp lắm, nên tiện lấy mang đến cho em. Nghe nói uống vitamin sau mổ rất tốt đấy, em uống thử xem sao nhé. Ơ, tôi còn chưa kịp từ chối, anh ấy đã nói, bọn anh phải đi luôn đây. Sau đó vội vàng chạy đi. Mấy cô bác trong phòng thấy Duy đến thăm tôi hai lần, còn mang quà đến như thế thì tấm tắc khen. Cháu có người yêu là lính cứu hỏa à? Cái cậu ấy rõ là hiền lành tử tế, còn làm công việc cứu người nữa chứ. Không phải đâu ạ, bọn cháu vừa mới quen thôi. Bác thấy nhá, cậu ấy có cảm tình với cháu đấy. Bệnh nhân ung thư như mình mà có người để mắt đến như thế là họ tốt lắm đấy. Có cơ hội thì nhớ nắm cho chắc vào nhá. Tôi cười cũng lười giải thích, mà chỉ ậm ừ bảo vâng thôi. Dù sao thì bọn tôi cũng không có tương lai, và lại mới quen biết mấy ngày, nhưng từ công việc và cách nói chuyện của Duy, tôi cũng đủ hiểu anh ấy là người tốt. Anh ấy chỉ đang áy náy chuyện tôi bị đau tay mà không có cách nào đưa tôi đi kiểm tra được, cho nên mới quan tâm tôi đặc biệt hơn chút xíu mà thôi. Nghĩ thế nên mấy hôm sau, đỡ đỡ hơn một chút, tôi mới đến phòng CT đi chụp phim cánh tay. Bác sĩ bảo tôi bị giãn dây chằng khớp vai, nhưng tạm thời đã ổn, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tôi chụp kết quả này gửi cho Duy, bảo anh ấy là tôi không sao rồi, về sau không cần phải thăm hay mua quà cáp gì cho tôi nữa. Thế nhưng tin nhắn gửi đi, mãi đến tận 9 giờ tối tôi mới nhận được tin nhắn. Xin lỗi nhá, giờ anh mới đọc được tin nhắn. Tay Mai không sao là tốt rồi. Vâng, bác sĩ nói không sao đâu ạ. Với cả Mai ấy, em cũng xuất viện rồi. Anh không cần phải đến thăm em nữa đâu. Mai được xuất viện à? Nhanh thế hả? Vâng, em nằm gần 10 ngày rồi ạ. Mai anh được nghỉ, có cần anh đưa em về nhà không? Không cần đâu ạ, mai bạn em đưa em về rồi, cảm ơn anh. Thế thì lúc nào mà rỗi thì anh mời em bữa cơm được không? Tay em giãn dây chằng mà, vẫn là bị thương, để anh mời một bữa cơm đi, coi như xin lỗi em. Anh ấy nhiệt tình tử tế, tôi cứ từ chối mãi cũng ngại nên đành bảo. Mời cảm ơn thì em nhận, còn mời xin lỗi thì thôi nhá. Em nhận hoa quả xin lỗi của anh rồi, còn cả chai vitamin nữa. Duy gửi cho tôi một icon mặt cười. Được luôn, thế thì anh mời cơm cảm ơn. Nhường em chọn ngày đấy, em chọn ngày đẹp đi. Chắc là cuối tuần tới em rỗi, cuối tuần sau anh có được nghỉ không? Nếu được nghỉ thì mình đi ăn. Ừ, cuối tuần sau anh được nghỉ. Ăn gì thì vẫn nhường em chọn nhé. Đồng ý luôn. Anh đi làm việc tiếp đây, em ngủ ngon nhé. Lính cứu hỏa rất bận. Tôi biết vậy nên không bao giờ thắc mắc anh ấy đang đi làm nhiệm vụ gì, cũng chẳng bao giờ nhắn tin trước. Tôi chỉ coi như chúng tôi là hai người bạn, gặp nhau vài lần, xin lỗi và cảm ơn xong có lẽ sẽ thôi. Thế nhưng không ngờ rằng mối nhân duyên của tôi và Duy lại từ lần gặp gỡ ngày hôm đó mà kéo dài thêm mãi. Sau này cũng chính trên đoạn đường tình cảm với anh ấy, tôi đã gặp được một người có khả năng thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi cả trái tim tôi. Mấy hôm sau, bác sĩ cho tôi xuất viện, về nhà bồi bổ sức khỏe, rồi một tháng nữa lại vào để làm hóa trị. Hôm tôi về, thằng Tép vừa thấy mặt đã hỏi: chị đi công tác không được ăn uống tử tế à? Sao mà gầy thế? Gầy á, bây giờ đang làm mốt đấy. Gầy mặc váy mới đẹp chứ. Mấy hôm á chị vắng nhà có nấu cơm ăn tử tế không đấy? Em có chứ, em đi chợ nấu buổi sáng rồi ăn cả ngày. Ờ, thế có lịch đi chưa? Hôm nay trưởng mới thông báo lịch chính thức là cuối tháng này đấy chị ạ. Tôi định nói sao mà nhanh thế, nhưng nghĩ thằng Tép đi sớm như vậy thì chính nó cũng hụt hẫng và buồn nên tôi không nói nữa. Tôi chỉ bảo: ờ, thế để mai ngày kia chị được nghỉ ấy, chị đi mua ít quần áo đồ đạc cho Tép nhé. Cuối tuần này em có được nghỉ không? Em chỉ được nghỉ chủ nhật thôi, tại các thầy cô bảo em phải tranh thủ làm giấy tờ thủ tục, mà làm mấy cái đó cũng lâu lắm. Nhưng mà chị ơi, chị không cần mua quần áo cho em đâu, em có đủ rồi mà. Sang nước ngoài phải có quần áo mới, rồi đồ đạc các thứ nữa chứ. Ở nước ngoài không giống ở Việt Nam mình đâu, sang đó lỡ đồ đắt rồi mua còn tốn nữa chứ. Cứ để chị mua cho, mang được thì mang đi chứ tội gì. Vâng, thế cũng được ạ. Mổ xong, sức khỏe còn yếu nhưng tôi vẫn đi làm. Không làm gì mà nhận lương thì tôi ngại lắm. Nhưng khi lên đài, mọi người trên đó cứ mắng, bảo tôi cứ nghỉ đi cho khỏe. Không ai bắt đi làm, mới phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi mà cứ đi làm gì. Tôi cười bảo, cháu vẫn khỏe lắm, cháu nằm viện hơn 10 ngày rồi mà, khỏe rồi. Các chú thương cháu thì cứ cho cháu việc nhẹ đi, đi lấy tin gần gần cũng được ạ. Đi lấy tin gần hay xa mà chả là đi. Khác chứ chú, ở trong Hà Nội thì cháu đi tí là đến, mệt thì cháu về, ở xa thì cháu mệt làm gì mà chạy về được. Chú cứ cho cháu đi làm đi, ở nhà buồn chân buồn tay lắm ạ. Nói mãi, cuối cùng chú giám đốc phụ trách mới cho tôi đi lấy tin ở một công ty trong nội thành. Tôi làm ở phòng nội dung kỹ thuật và công nghệ, nhưng mới vào nghề thôi nên tiếp xúc với các công ty cũng ít lắm. Lần này nghe nói có một công ty công nghệ kia cho ra mắt một ứng dụng AI dùng trong chẩn đoán về hình ảnh. Việc này có ý nghĩa rất lớn đối với lĩnh vực y khoa nên tôi lọc cọc đến phỏng vấn. Ban đầu cứ nghĩ công ty sản xuất ra được ứng dụng này chắc phải lớn lắm, nhưng mà đến nơi mới biết họ chỉ thuê 2 tầng nhà làm văn phòng, ở dưới tầng 1 vẫn là một siêu thị bình dân. Lúc đến nơi, có một người đàn ông tiếp tôi. Anh ta giới thiệu mình là phó giám đốc, hiện tại giám đốc đi vắng nên anh ta tiếp thay. Không sao, không sao. Hôm nay tôi đến để lấy thông tin về ứng dụng AI mới của công ty anh, không cần tiếp đãi gì đâu mà. Nếu có thời gian thì phiền anh cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết để đài thực hiện bản tin nhé. Vâng được, đài truyền hình quan tâm đến ứng dụng AI này là chúng tôi cảm ơn lắm. Phổ biến được rộng rãi thì các bệnh viện sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong các phương pháp chẩn đoán. Mà công ty tôi cũng được nhiều người biết đến nữa. Chỉ cần gì thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cung cấp ngay. Đoàn của tôi chỉ có đúng 2 người, tôi và một cậu quay phim. Thu thập thông tin về công ty một lúc, anh phó giám đốc kia lại dẫn tôi đến phòng phát triển ứng dụng. Vào bên trong mới thấy phòng đó không quá lớn, 60m² mà có hơn 30 nhân viên. Tuy hơi chật nhưng không gian rất sáng tạo, mọi người ai cũng hăng say làm việc. Lúc ở dưới tầng 1, tôi có mua một thùng cà phê sữa đá ở siêu thị. May sao vừa mới vào phòng này thì anh nhân viên dưới đó cũng vác lên. Tôi cầm lấy chia cho từng người. Tôi nói tôi ở đài truyền hình tới, trước hết là đến thăm, sau đó là thu thập thông tin về ứng dụng AI. Mấy anh nhân viên công nghệ đầu bù tóc rối đang làm việc, thấy được phát cà phê mới ngẩng đầu lên nhìn, sau đó tất cả ồ lên một tiếng. Phóng viên đài truyền hình đẹp thế, còn tốt bụng nữa, đến đây lấy tin mà còn mua quà cho bọn tôi, ngại quá, ngại quá. Một người lập tức kéo ghế ra cho tôi. Hai anh chị phóng viên ngồi đi. Cảm ơn anh. Tôi cười, cũng không ngồi xuống mà chỉ nói, mọi người đừng ngại, chỗ cà phê này là để cảm ơn mọi người. Ứng dụng AI dùng để chẩn đoán hình ảnh trong y khoa do mọi người phát triển, giúp được rất nhiều cho bác sĩ, mà bác sĩ chẩn đoán chính xác thì mới có hướng chữa trị chính xác cho bệnh nhân. Nói theo tính chất bắc cầu là ứng dụng AI do công ty Trường Thịnh phát triển đã giúp được rất nhiều bệnh nhân, giúp ích cho xã hội. Thế nên hôm nay tôi coi như là thay mặt cho một số bệnh nhân mua một ít quà nho nhỏ đến cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã không quản ngày đêm phát triển ra một ứng dụng có ích cho xã hội như thế nhé. Tôi nói xong, mọi người ai cũng vỗ tay dần dần. Anh phó giám đốc thì cứ bảo, Mai nói hay quá, bình thường bọn tôi ai cũng nghĩ như thế, nhưng mà không nói ra được. Nghe Mai nói thế này, đến cả tôi cũng bừng bừng khí thế, đừng nói đến anh em ở phòng phát triển ứng dụng này. Tôi xua tay đáp, có gì đâu, anh uống cà phê đi. Vừa uống mình vừa đi tham quan một vòng, xem nơi mà mọi người làm ra ứng dụng AI Star như thế nào. Ừ, Mai cũng uống đi. Chúng tôi vừa uống cà phê, vừa đi xung quanh phòng phát triển một vòng, hỏi thăm trò chuyện từng người, quay phim, sau đó mới quay lại phòng tiếp khách. Lúc không còn người nào nữa, tôi mới hỏi phó giám đốc rằng, ở phòng phát triển có lắp camera mini nào không? Anh ta nói không có, chỉ có mấy camera an ninh thôi. Tôi nghe thế mới bảo, thế thì anh kiểm tra kỹ xem. Ban nãy lúc lia máy quay qua góc rèm cửa sổ bên phải, tôi thấy có chấm đỏ nhấp nháy. Không rõ đó có phải là camera mini đặt ở đó không, nhưng cứ thử kiểm tra xem sao. Mặt anh phó giám đốc kia hơi ngẩn ra, sau đó rối rít cảm ơn tôi. Thật ra trong kinh doanh, việc nghiên cứu và tạo ra ứng dụng là một vấn đề cần phải bảo mật. Thứ nhất để tránh đối thủ cạnh tranh sao chép, thứ hai để người khác không nắm được đường đi nước bước của mình. Công ty Trường Thịnh bị đặt lén camera cũng là điều dễ hiểu. Phó giám đốc Trường Thịnh mời tôi ăn cơm để cảm ơn nhưng tôi từ chối, chỉ bảo nếu có lòng thì cho tôi xin một số tài liệu có liên quan để biên tập cho dễ. Anh ta lập tức đồng ý ngay, mang cả một xấp tài liệu dày đến cho tôi. Khi liếc qua tên của giám đốc Trường Thịnh, có lẽ vì tên của người đó rất đẹp nên động tác lật qua trang của tôi hơi dừng lại. Tên anh ta có tận 4 chữ: Võ Đặng Trường Giang. Chữ ký ở góc cuối của trang giấy cũng gãy gọn, phóng khoáng và mạnh mẽ. Chẳng biết người ra sao, nhưng chữ ký và tên thực sự khiến tôi rất ấn tượng, cứ ngẩn ra nhìn mãi. Phó giám đốc thấy vậy mới nói, à, đó là tên giám đốc công ty anh. Tên hơi dài nhưng đọc một lần là nhớ ngay. Vâng, tên đẹp anh ạ, Trường Giang, con sông dài. Ừ đấy, phiên âm ra là con sông dài. Tên có ý nghĩa thế chứ, chẳng giống tên anh tí nào. Tên Phương có ý nghĩa gì đâu. Phương là phương hướng mà anh, tên anh cũng đẹp đó chứ. Vẫn không đẹp bằng tên em, phóng viên Phạm Chi Mai. Chi Mai là một cành mai hả? Vâng. Nói chuyện thêm một lúc thì tôi trào ra về. Phó giám đốc nở tiễn tôi xuống tận bãi đỗ xe, nhưng tôi ngại. Chỉ cho anh ấy tiễn đến thang máy rồi thôi. Lúc thang máy dừng ở tầng 1, cửa vừa mở ra thì thang máy bên cạnh cũng có người đi vào. Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng lúc lướt qua tự nhiên lại ngửi thấy một mùi hương quen quen. Phải nói thế nào nhỉ, nó giống mùi gỗ, lại không phải là mùi gỗ, còn thoang thoảng hương lên men như mùi nắng mới. Tôi không nhớ mình đã gặp được mùi này từ khi nào, nhưng thấy quen quen nên theo phản xạ quay đầu lại. Có điều lúc ấy thang máy đang đóng lại, tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần vai của người kia. Mặc vest rất cao, bờ vai vừa rộng vừa ngay thẳng. Chưa kịp nhìn tiếp thì cửa thang máy đã đóng hẳn. Cậu quay phim thấy tôi quay đầu rồi mới hỏi, sao thế chị, người quen của chị à? À không, quen gì đâu, chỉ tò mò nên nhìn thôi. Đi thôi, nhanh về đi không muộn rồi. Mấy ngày đi làm, tôi bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi suốt, nên động vào vết thương, chảy máu mấy lần. Đến bệnh viện kiểm tra còn bị bác sĩ mắng cho một trận. Bác sĩ bảo cuộc phẫu thuật vừa rồi là đại phẫu, mất nhiều máu, cơ thể cần có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Nếu không biết tự chăm sóc bản thân thì sẽ không đủ sức khỏe để vào hóa trị. Dặn tôi muốn sớm được điều trị thì tiết chế đi lại. Tôi vâng vâng dạ dạ một hồi rồi mới hỏi, bác sĩ ơi, lần vào hóa trị đầu tiên thì chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Cháu chỉ còn một ít tiền, không biết có đủ không? Khoảng trên dưới 100 triệu gì đó. Đấy là đã tính cả chi phí thuốc thang, hóa trị và sinh hoạt. Cô cứ chuẩn bị chừng ấy là sẽ đủ nhé. Có bảo hiểm rồi mà vẫn nhiều thế hả bác sĩ? Dường như bác sĩ đã quá quen với những người bệnh nhân ung thư khó khăn về điều kiện kinh tế như tôi, nên chỉ thở dài. Điều trị bệnh nào cũng tốn kém cả, ung thư sẽ còn vất vả và tốn kém hơn nhiều lần. Nhưng có cơ hội được sống thì cố mà nắm lấy. Nếu khó khăn quá thì cô cứ thử liên hệ các tổ chức từ thiện xem sao. Bây giờ tôi thấy có rất nhiều bệnh nhân kêu gọi quyên góp trên mạng đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ. Rời khỏi bệnh viện, tôi lẩm nhẩm tính. Thấy tiền còn lại của mình chỉ có khoảng gần 50 triệu. Tôi định đưa cho thằng Tép 20 triệu để nó ra nước ngoài đi học. Còn lại 30 triệu thì để dành cho lần hóa trị đầu tiên. Nhưng mà giờ nghe nói con số lên đến 100, tôi cũng không biết phải lấy từ đâu ra nữa. Anh em ở quê tôi nghèo xác nghèo sơ. Ngày trước chị em tôi không có cha mẹ. Cô dì chú bác chỉ thỉnh thoảng cho được mớ rau cọng cỏ. Ai cũng khổ cả. Vài triệu còn chẳng có, lấy đâu ra mấy chục triệu cho tôi vay. Hỏi Linh thì tôi cũng không muốn, bởi vì tình bạn mà không vụ lợi tiền bạc thì mới bền được. Và lại tôi sợ vay nó rồi lỡ chết thì không trả nổi. Không biết phải xoay sở thế nào nên tôi rất lo. Cứ thở dài mãi, lúc đi ra khỏi bệnh viện thì lại nhận được điện thoại của Duy. Nhìn tên anh ấy nhấp nháy trên màn hình, tôi mới nhớ ra giữa bọn tôi có một cuộc hẹn. Hơn một tuần nay bận bịu nên cũng quên béng đi luôn. Tôi hắng giọng một tiếng rồi nghe máy. Alo, hôm nay hình như là cuối tuần nhỉ? Vâng, hôm nay em có lịch hẹn với một anh lính cứu hỏa. Không biết giờ anh ấy đã xong việc chưa? Ở đầu dây bên kia, Duy bật cười. Anh xong rồi, giờ anh qua đón em nhé. Thôi, anh cứ chọn nhà hàng đi rồi em đến. Nhà em đi xa lắm, đi lại mất công. Em tự đi taxi được rồi. Thế thì chọn quán nào gần nhà em đi, đỡ mất công đi lại. Mà anh lại đến đón em được. Em tự bắt taxi được mà. Gần khu em ở có quán lẩu Trung Hoa nào không? Anh ấy luôn thế, nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng rất lịch sự, làm người khác từ chối không có được. Tôi chẳng có cách nào, đành nói thật là đang ở bệnh viện. Duy bảo anh ấy cũng đang ở gần đó, 10 phút nữa sẽ qua đón tôi. Tôi nghĩ anh ấy nói đùa. Thế nhưng đúng 10 phút sau anh ấy qua thật. Anh ấy đi xe ô tô, còn lịch sự xuống mở cửa ghế phụ cho tôi. Sau đó chắc vì sợ tôi ngại nên Duy nửa đùa nửa thật. Anh mới mượn được xe của đứa em trong đội đấy. Lái không quen đâu, em thắt dây an toàn cho kỹ vào nhé. Vâng, nhưng mà để cho an toàn, anh cứ chạy khoảng 40 km/h thôi. Anh mà chạy 80 km/h là em say đấy. Lỡ nôn ra xe lại mất công anh đi rửa. Ừ, yên tâm đi, anh đi 40 km thôi. Chứ xe này mà lái lên 80, chắc nó rời bánh ra mất. Xe cả tàng mà, sao hết đát đến nơi rồi? Có xe ô tô là tốt rồi, em cũng ước có được một cái xe cả tàng như thế này đấy. Sao em ước giống anh thế? Anh cũng ước có xe ô tô như thế này đấy. Thời gian qua duy bận, tôi lại không chủ động nhắn tin trước bao giờ, nên cả hai nói chuyện rất ít. Nhưng được cái chúng tôi rất hợp gu, nếu có thời gian thì nói đủ chuyện trên trời dưới biển cũng được. Giờ gặp mặt cũng vậy, suốt cả quãng đường cứ cười nói không dứt. Lúc đến nhà hàng lẩu Trung Hoa, chúng tôi còn ăn ý đến nỗi cả hai cùng đồng thời yêu thích một vị nước lẩu, còn phải rất cay. Mỗi tội Duy bảo tôi, em mới phẫu thuật xong, đừng ăn cay, ăn vị nước lẩu bình thường thôi, đợi lúc nào khỏe rồi anh đưa em đi ăn lần nữa. Thế nghĩa là em lại nợ anh một cuộc hẹn cho lần tiếp theo đúng không? Hài, bạn phóng viên thông minh thế nhở? Công việc của anh vất vả lắm hả? Có hay bị thương không? Duy sờ lên miếng ơ gâu trong suốt trên trán, hơi ngượng ngùng trả lời tôi. Cũng bận, đi suốt. Làm cái nghề này bị thương là chuyện bình thường ấy mà. Bọn anh hay nói đùa, mỗi lần làm nhiệm vụ xong còn sống là được rồi, mấy vết thương nhỏ có nhằm nhò gì. Sao anh lại chọn công việc này thế? Vì anh trai anh đấy. Anh ấy nhìn tôi cười, răng khểnh lộ ra rất duyên. Ngày trước anh trai anh thích làm lính cứu hỏa lắm. Hồi nhỏ đồ chơi của anh ấy chỉ toàn xe cứu hỏa thôi. Nhưng mà lớn lên anh ấy lại phải làm kinh doanh. Anh thì không thích kinh doanh nên thực hiện ước mơ của anh trai anh, làm lính cứu hỏa. Chắc anh trai anh tự hào về anh lắm nhỉ? Em trai làm nghề cứu người, công việc vinh quang mà. Không đến nỗi thế đâu, nhiệm vụ thì phải làm thôi. Ngày trước lúc mới đi làm nhiệm vụ lần đầu tiên gặp đám cháy, rồi mấy đồng đội bị thương nặng phải nằm viện, anh cũng sợ lắm đấy. Nhưng anh trai anh nói, nếu cảm thấy không làm nổi thì đừng làm nữa. Đến bản lĩnh vượt qua bản thân còn không có thì đừng mong cứu được người khác. Tránh ra cho người có năng lực hơn làm. Anh nghe xong cũng cảm thấy đúng. Muốn cứu người trước tiên là phải cứu được mình cái đã. Anh không vượt qua được bản thân thì làm sao mà cứu được ai. Mấy lời nói này khiến tôi nhớ đến người đàn ông trên cầu hôm nọ. Tuy ý nghĩa khác nhau nhưng cách động viên tinh thần thì rất giống. Có lẽ người trưởng thành thường có suy nghĩ khác với chúng tôi. Trực tiếp, thẳng thắn, ngắn gọn nhưng vẫn đủ sắc bén để chọc vào nỗi sợ hãi và lòng tự tôn của chúng tôi. Tôi uống một ngụm nước lọc đáp. Anh trai của anh chắc rất nghiêm khắc nhỉ? Ừ, bình thường thì nghiêm khắc, không hay nói nhiều. Nhưng anh ấy tốt với anh lắm đấy. Em có anh chị em không? Em có một em trai, 19 tuổi rồi, chuẩn bị đi du học. Đi du học á? Giỏi quá. Vâng, được cái nó học giỏi lắm, săn được học bổng toàn phần. Đi học mà không mất đồng tiền nào cả, đến cuối tháng này nó bay rồi đấy. Em cũng giỏi mà, không phải ai cũng được vào làm phóng viên của đài truyền hình đâu. Em ăn may thôi. Hôm ấy, chúng tôi vừa ăn lẩu vừa trò chuyện về đủ chuyện trong cuộc sống. Duy rất khiêm tốn, anh ấy không khoe khoang gì về bản thân mà chỉ nói gia đình có hai anh em, bố mẹ làm kinh doanh, nhà cũng ở Hà Nội này. Tôi thì không nhắc nhiều đến gia đình mình, chỉ nói hai chị em tôi ở quê lên đây sống rồi thuê trọ. Tôi bị ung thư đến nay đã sắp giai đoạn 3, nhưng bác sĩ nói nếu chữa trị kịp thời thì vẫn có hy vọng được chữa khỏi. Duy nghe xong mới nói, kiểu gì cũng chữa khỏi chứ, không phải là vẫn có hy vọng đâu, mà là chắc chắn. Vâng, chắc chắn, anh lính cứu hỏa đã nói thế, thì em tin. Ừ, tin thì tin, nhưng trước hết cứ ăn nhiều để có sức chữa bệnh đã. Hôm nay gặp lại thấy em gầy hơn hẳn mấy hôm trước nằm trong bệnh viện đấy. Ra ngoài, không chịu ăn uống đầy đủ hả? Có chứ, nhưng mà chắc mới phẫu thuật xong nên chưa lại ngược người đấy. Anh cũng ăn đi, lính cứu hỏa phải ăn mới có sức để cứu người. Ừ, ăn xong, Duy còn mời tôi ra Hồ Tây ăn kem. Nhưng nửa đường thì anh ấy nhận được điện thoại của đội, có nhiệm vụ nên phải quay về gấp. Tôi nghe xong cũng vội vàng tháo dây an toàn xuống xe. Anh đi đi, em bắt taxi về cũng được. Có lẽ lần đầu tiên đi chơi mà phải hoãn giữa chừng thế này nên anh ấy rất áy náy, cứ xin lỗi tôi mãi, còn hẹn lần sau sẽ đưa tôi đi chơi bù. Vâng, được ạ, anh đi đi, có vội thì cũng đừng đi quá 50 km/h nhé. Cẩn thận, không xe rơi bánh đấy. Nghe thế, nét mặt của Duy mới giãn ra. Anh ấy bật cười. Ừ, anh đi đây, em bắt taxi về nhé. Về đến nơi nhớ nhắn tin cho anh. Vâng, em biết rồi, anh đi nhanh đi. Chẳng biết có phải vừa quen biết với lính cứu hỏa hay không, mà từ hôm ấy tôi bắt đầu nhạy cảm với những tiếng còi của xe chữa cháy trên phố. Đợt ấy đang là cao điểm nắng nóng, trong nội thành bị cháy liên tục. Có lần đưa thằng Tép đi mua đồ, thấy đám cháy mà tôi cứ nhìn mãi, chần chừ không chịu đi. Tôi thấy những người lính cứu hỏa xông vào trong quán karaoke, khói bốc mịt mù, thấy ngọn lửa phừng phừng thiêu rụi từ biển hiệu đến cả những chiếc xe gần đó. nguy hiểm đến mức người dân xung quanh cũng chạy toán loạn, chỉ có những bóng áo xanh than không màng tính mạng lao vào cứu người. Thằng Tem bảo với tôi: "Ôi, cháy to thế mà các anh cứu hỏa vẫn lao vào, nhìn thương quá, không biết có ai bị sao không?" "Chắc là không sao đâu, tí nữa sẽ dập được lửa thôi mà, các anh ấy giỏi lắm, không sao đâu." "Vâng, đang phun nước rồi, mong là không có ai bị sao." Nói là nói thế, nhưng tôi vẫn đứng đó xem từ đầu đến cuối. Đến tận khi mấy người lính cứu hộ từ bên trong quán karaoke chạy ra, nhìn thấy Duy ôm một đứa bé 5-6 tuổi, mặt mũi lấm đầy mồi than, lòng tôi mới nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng. Mấy người lính cứu hỏa hò hét nhau: "Còn ai nữa không? Bên trong còn người không? Kiểm tra kỹ chưa?" "Em kiểm tra 3 lần rồi, không còn ai nữa, hết người rồi sếp ạ." "Bên mình có ai bị thương không?" "Có anh Kiêm bị bỏng hết một bên chân, Duy bị phỏng tay ạ." Duy lập tức úp bàn tay xuống, bảo với sếp rằng mình không sao. Nhưng tôi có nhìn thấy bàn tay trái của anh ấy bị phỏng đến mức tuột hết ra, lộ mấy mảng đỏ au. Tôi quay sang đưa mấy chai nước lạnh mới mua cho thằng Tép: "Em mang cái này đưa cho mấy anh lính cứu hỏa, bảo là tặng các anh ấy uống cho mát." "Vâng." Đám cháy đã dập xong, mấy người lính cứu hỏa mệt quá nên ngồi bệt cả xuống đất, thở hồng hộc. Lúc thằng Tép mang nước lạnh lại, bọn họ ai cũng vui vẻ nói cảm ơn. Em trai tôi cười tít mắt đáp: "Các anh đừng cảm ơn em, bọn em mới là người cảm ơn các anh chứ. Các anh cố lên nhé, lính cứu hỏa ngầu lắm luôn." Làm được một việc tốt nho nhỏ nên suốt quãng đường về thằng Tép cứ cười mãi. Đến tối còn kiếm đâu ra được một bài báo trên mạng đưa tôi xem. Tôi vừa lướt qua xong thì thấy Linh gọi đến. Vừa nghe máy nó đã rú ầm lên: "Tên tên, đoán xem hôm nay tao đi phỏng vấn ai nào?" "Ai? Tổng thống Mỹ à?" "Tổng thống Mỹ là chuyện bình thường. Tao gọi cho mày khoe làm gì? Tao gặp người yêu mày đấy nhá." "Tao có người yêu lúc nào thế? Anh Duy cứu hỏa đấy còn gì." "Chiều nay có đám cháy, tao nhận được tin cái là phi đến luôn." "Mịa, đèn cái là đường tắc. Lúc đến nơi thì dập xong nó rồi. Nhưng mà may á là vẫn còn mấy anh lính cứu hỏa ở đó, nên tao phi vào phỏng vấn luôn. Phỏng vấn ngay anh Duy nhà mày mới kinh nhá." "Rồi, có thế mà cũng khoe. Đám cháy nào anh ấy chả có mặt. Người ta bị phỏng tay đấy. Hỏi thăm đi." "Liên quan gì đến tao đâu mà hỏi. Giờ tao mà hỏi, anh ấy nghĩ tao có ý với anh ấy. Thả không hỏi còn hơn." "Thì mày có ý cũng được mà, thế mới tán được trai chứ. Bị động như mày thì lúc nào mới có người yêu." "Tao ế được rồi, sau này á mày đẻ con tao nuôi hộ cho." "Thế nhá, tao đang đi vệ sinh." "Ơ này, này này." Linh chưa kịp lại nhảy xong thì tôi đã cúp máy. Nó vẫn không buông tha, lát sau lại gửi tôi cái video phỏng vấn Duy, còn cố tình bảo cậu em quay phim quay cận cảnh tay anh ấy. Tôi biết lính cứu hỏa có chế độ chăm sóc y tế riêng đối với người bị thương, dù tôi hỏi thăm hay không cũng chẳng có tác dụng gì cả. Ngược lại, có khi còn làm Duy hiểu nhầm tôi có ý đồ gì với anh. Thế nhưng mấy hôm sau, người bị thương lại chủ động đến thăm tôi trước, còn mua quà cho tôi. Lúc đó tôi đang tắm thì nghe chuông điện thoại, tiện miệng bảo thằng Tép xem là đó là ai. Không ngờ nó lại nghe luôn. Lát sau khi tôi từ nhà tắm đi ra thì thấy Duy đã ngồi trong nhà rồi. Đầu tóc tôi vẫn ướt sượt, nhìn thấy anh ấy ngồi trên giường thì tròn xoe cả mắt. "Ơ, anh..." Thằng Tép nhanh nhảu nói: "Nãy anh ấy gọi điện, em nghe máy. Anh ấy hỏi nhà ở đâu để anh ấy đến thăm, nên dẫn anh ấy vào luôn." Nói đến đây, nó ghé tai tôi thì thầm: "Sao chị quen với anh lính cứu hỏa mà không nói với em hả? Hôm trước còn bày đặt bảo em mua nước nữa chứ. Chị và anh ấy đang thích nhau phải không?" Tôi lườm nó một cái, nhỏ giọng bảo nó nói vớ vẩn. Lúc ngẩng lên thì thấy Duy đang nhìn chị em tôi cười. Tôi ngại quá nên bảo: "Anh đến sao không báo trước? Phòng em hơi chật, lại chẳng có chỗ ngồi." "Không sao, anh ngồi trên giường cũng được mà. Hôm trước em để quên bút ghi âm trên xe nên anh mang đến. Gọi điện thì Tép nghe máy nên em ấy dẫn anh lên." "À vâng, ngại quá. Anh cứ gọi em đến lấy được rồi, mất công mang đến làm gì, mà đang còn bị thương nữa." Duy xoay xoay bàn tay bị băng trắng xóa rồi cười bảo: "Tiện cảm ơn em chai nước đấy." Tôi giả ngu: "Ờ, nước nào cơ?" "Nước hôm cháy ở đền Lừ, Tép mang đến cho bọn anh mà." Tôi quay sang nhìn thằng Tép đang nhe răng ra cười, tự nhiên cũng thấy mình ngu thật. Bảo nó đưa nước thì chắc Duy phải nhớ mặt. Giờ anh ấy đến biết là em tôi, sao lại không đoán ra tôi mới được chứ. Tôi ngượng ngùng cười: "À, tại em thấy các anh vất vả nên tiện mua thôi, không có gì đâu. Có gì mà phải cảm ơn. Tay anh đã đỡ chưa?" "Đỡ rồi, chắc mấy hôm nữa là tháo băng được ấy mà. Hôm nay em lại cho anh ăn cơm để cảm ơn nhé, cả Tép nữa." "Thôi cảm ơn gì, không cần phải cảm ơn em đâu." Vừa nói đến đó thì thằng Tép đã cướp lời: "Anh ơi, không cần phải mời cơm chị em đâu. nhưng mà anh ở lại đây ăn cơm với chị em nhé. Hôm nay em đi chợ nấu nhiều món ngon lắm, anh ở đây ăn cho vui. Tôi còn chưa kịp ngăn cản thì Duy đã đồng ý. Anh ấy nói để ra chợ mua thêm một ít đồ và góp. Thằng Tép cũng lăng xăng đi cùng. Một loáng sau đã thấy hai anh em xách về một đống túi to túi nhỏ. Lúc tôi hỏi sao mua nhiều thế, Duy nói tiện mua nhiều để liên hoan cho Tép đi du học luôn. 3 ngày nữa Tép ra nước ngoài rồi mà. Liên hoan gì đâu, ăn bữa cơm bình thường là được rồi mà. Anh đã đến chơi rồi lại còn tốn tiền nữa. Lương của lính cứu hỏa hơi bị cao đấy, em đừng có lo. Em cứ ngồi đây đi, anh với Tép vào nấu cơm. Để đó em làm cho. Hai anh em ra ngoài chơi đi, em nấu một tí là xong mà. Không, đàn ông là phải vào bếp, nhường phụ nữ nghỉ ngơi chứ. Không sao đâu, anh biết nấu cơm. Nấu nhanh lắm, một tí là xong ngay. Duy cứ khăng khăng đòi nấu cơm, tôi cản mãi không được nên chỉ lăng xăng phụ giúp. Tận 3 người nấu nên chỉ 30 phút sau đã xong một mâm cơm đầy ắp. Phòng tôi chật không có chỗ ngồi nên phải ăn trên giường. Tôi cứ nghĩ Duy sẽ ngại, nhưng anh ấy rất thoải mái vui vẻ. Hình như cũng hợp cả với thằng Tép nên nói được đủ chuyện. Đến khi ra về, thằng Tép còn lưu luyến mãi, hẹn sau này nếu có dịp về nước, nó phải rủ được anh Duy đi chơi game xuyên màn đêm một chuyến. Được luôn, nhưng mà hẹn vào ngày anh được nghỉ nhé. Bữa nào anh nghỉ thì ra quán net chơi game với em xuyên đêm. Đồng ý luôn. À mà chị tuyến anh Duy ra ngõ đi, tự nhiên em đau bụng quá, em phải đi vệ sinh đã. Tôi biết thằng Tép lại giở trò gán ghép, nhưng lười nói chỉ gật đầu, rồi đưa Duy xuống dưới. Lúc đến đầu ngõ tôi mới hỏi anh ấy, hôm nay tay anh chưa lành mà vận động nhiều như thế, liệu có sao không? À, không sao đâu, bọn anh quen rồi ấy mà, mấy hôm nay em có mệt không? Có phải đến viện nữa không? Em đỡ rồi, chắc khoảng 1 tuần nữa mới phải vào viện. À, chuyện em bị ốm em không nói với thằng Tép. Anh... Còn chưa kịp nói hết câu, anh ấy đã ngắt lời. Ừ, anh cũng không nói gì với Tép cả đâu, em cứ yên tâm. Vâng, cảm ơn anh. Em chữa bệnh có gặp gì khó khăn không? Tôi hiểu ý Duy muốn nói đến tiền. Chắc hôm nay đến phòng trọ, thấy chị em tôi ở như thế này, nên anh ấy cũng đoán được điều kiện của tôi không dư giả gì. Nhưng ngay đến Linh, tôi cũng còn không vay mượn. Người như Duy tôi càng không muốn. Thế nên tôi chỉ nói, không ạ, tạm thời em chưa khó khăn gì cả. Ừ, nếu có khó khăn gì thì cứ nói với anh nhé, bọn mình là bạn bè mà. Từ bao giờ thế? Từ hôm nay. Anh ấy quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy không có vẻ thương hại, chỉ có sự ấm áp, chân thành và dễ chịu. Có lẽ ánh mắt ấy của Duy đã thuyết phục được tôi, nên tôi không cảm thấy quá mặc cảm nữa. Tôi im lặng rồi một lúc rồi chìa tay ra. Bắt tay, làm chứng nhé. Anh ấy hơi ngẩn ra rồi cũng bật cười. Bắt tay một cái làm chứng. Sau khi Duy về rồi, thằng Tép cứ quấn quýt lấy tôi mãi, xoắn xuýt hỏi có phải anh ấy là người yêu của chị không. Hỏi tôi với Duy quen nhau từ lúc nào, anh ấy tán tỉnh tôi trước hay tôi bật đèn xanh trước. Tôi ném quyển sách vào người nó, nói vơ vẩn, bọn chị mới quen, là bạn. Em nhìn thấy anh ấy có ý với chị đấy, em là đàn ông, em biết mà. Xì, ai mà thèm thích chị. Ngủ đi, còn nói nữa là chị đập cho phát đấy. Thằng Tép sợ tôi đánh thật nên không dám trêu nữa, nhưng lát sau lại hỏi, chị ơi, mấy hôm nữa em đi rồi, mình mời mẹ đến ăn cơm một bữa có được không? Thật ra tôi không muốn, nhưng nghĩ thằng Tép thiếu tình thương của mẹ, trước khi đi nước ngoài vẫn quyến luyến bà ấy cũng là điều dễ hiểu. Ừ, cũng được, nhưng mà mời ra ngoài ăn đi, nhà chật, gọi mẹ đến rồi nấu cơm thì tốn công lắm. Vâng, em biết rồi ạ. Ngày hôm sau, chuẩn bị phải nộp tiền làm hóa trị, nên tôi định liên lạc với bên ngân hàng để làm thủ tục vay vốn. Trước mắt định vay tín chấp vài chục triệu để gom vào làm hóa trị lần đầu cái đã. Đến lần sau nếu không xoay sở được đâu ra tiền thì tôi thôi, nằm một chỗ chờ chết. Ai ngờ đến hôm ngân hàng chuẩn bị giải ngân thì bỗng dưng tôi nhận được điện thoại của vị bác sĩ đang điều trị cho tôi trong bệnh viện ca. Vừa nhấc máy thì chú ấy đã nói, Mai ơi, chú báo cho cháu một tin vui đây. Dạ, tin vui gì thế hả chú? Có một công ty tài trợ suất chữa trị đặc biệt cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Bọn họ bốc thăm được hồ sơ của cháu đấy. Tin này hơi bất ngờ nên tôi không tin, há hốc miệng mấy giây rồi mới cuống quýt hỏi lại, thật hả chú? Hồ sơ của cháu được công ty kia hỗ trợ chữa trị à? Ờ, họ hỗ trợ 100% chi phí chữa trị nhá. Nghe nói trước mắt là sẽ ứng trước cho bệnh viện 200 triệu, sau này có phát sinh thêm thì bọn họ sẽ tiếp tục chi trả. Có nhiều người được như thế không hả chú? Có 3 trường hợp đấy. Đang nghĩ đến việc lần sau phải chờ chết vì không có tiền, thế mà giờ tự nhiên có một chuyện tốt đến với tôi như thế. Tôi mừng ơi là mừng, cười đến mức không sao khép được miệng. Sống mấy chục năm, đến bây giờ ông trời mới chịu nhìn đến tôi một lần, cho tôi được may mắn một lần. Khi tôi tuyệt vọng, cũng không tàn nhẫn đến mức trượt đi hy vọng sống ít ỏi của tôi. Tôi nắm chặt lấy điện thoại trong tay, rối rít cảm ơn bác sĩ, sau đó mới hỏi một câu. À đúng rồi, công ty tài trợ đó tên là gì thế hả chú? Công ty Trường Thịnh đấy, công ty mà phát triển ra cái ứng dụng AI dùng để chẩn đoán hình ảnh ấy. Tôi không biết việc công ty Trường Thịnh hỗ trợ tôi có mục đích gì hay không, nhưng tự nhiên được bọn họ giúp đỡ như vậy, trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất lấn cấn. Có điều chuyện này liên quan đến hy vọng sống của tôi, nên tạm thời cũng không thể từ chối. Tôi đợi đến ngày Trường Thịnh đến bệnh viện ca để tặng quà cho những bệnh nhân may mắn được chọn hỗ trợ, để hỏi xem thế nào. Run rủi sao lại gặp đúng anh Phương. Anh ấy thấy tôi lên nhận quà thì cười tươi rói. Lúc đầu xem hồ sơ, thấy tên Phạm Chi Mai thì anh giật cả mình, cứ tưởng ai trùng tên với em cơ. Nhưng xem ảnh thấy đúng là em rồi. Nói đến đây để tôi đỡ ngại, anh ấy mới nắm tay tôi, bắt tay thật chặt. Không nghĩ cô phóng viên vừa xinh đẹp vừa tốt bụng lại mắc phải bệnh hiểm nghèo như thế đâu. Nhưng mà người tốt ấy kiểu gì cũng may mắn em nhỉ. Chúc em nhanh khỏi bệnh nhé. Em cảm ơn anh, Trường Thịnh yêu ái em như thế, em thấy áy náy lắm. Lẽ ra phần này dành cho bệnh nhân khác, nhưng chắc có lẽ vì anh biết em nên mới dành phần đó cho em. Nói thật với em, lúc tìm ra cái camera mà em chỉ ấy, bên anh có ý định làm việc gì đó để cảm ơn em. Bọn anh đã hỏi thăm thông tin để đến gặp rồi đấy chứ, nhưng ai ngờ lại bốc thăm được hồ sơ của em trước khi đến gặp em. Anh Phương cười, bàn tay vẫn nắm chắc tay tôi, đứng trên khán đài dõng dạc nói. Không có chuyện yêu ái hay mục đích gì đâu, cái này là bọn anh bốc thăm được đúng hồ sơ em thật. Em đừng áy náy nhé, phần của em thì em cứ nhận đi, em mà không nhận thì bọn anh mới áy náy đấy. Vâng, nếu Trưởng Thịnh bốc thăm được hồ sơ của em thật ý, thì em cảm ơn công ty và các anh rất nhiều ạ. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn, trong đó có cả em. Cảm ơn gì mà cảm ơn, bên anh còn cảm ơn em không hết đấy chứ. Nhờ em mà bọn anh không bị lộ bí mật kinh doanh đấy, nếu mà quy ra tiền có khi vài chục tỷ ấy chứ. Nói chung ấy, việc bốc thăm trúng hồ sơ của em là bốc thăm, còn việc cảm ơn em thì Trường Thịnh vẫn phải làm, lúc đó em không được từ chối đâu đấy. Cảm ơn món quà nhỏ thì em không từ chối đâu, em yên tâm, kiểu gì cũng món quà nho nhỏ cho em. Cảm ơn anh. Anh Phương gật đầu, đặt vào tay tôi một phong bì nho nhỏ. Lúc buổi lễ trao quà kết thúc, tôi về nhà mở ra, thấy trong đó có một chiếc thẻ ATM, một tờ giấy ghi mật khẩu và một lá thư chúc sức khỏe. Chỉ có mấy dòng: tâm an, vạn sự an. Bên dưới có chữ ký và bốn chữ: Võ Đặng Trường Giang. Tôi vẫn rất ấn tượng với cái tên và chữ ký này. Bây giờ có lẽ vì công ty của người này tài trợ tiền chữa bệnh cho tôi, nên tôi không nỡ vứt quà của người ta đi. Thế là vuốt phẳng lại lá thư đó rồi bỏ vào phong bì như cũ, sau đó kẹp vào cuốn sổ nhỏ tôi hay mang bên mình. Vừa mới nói xong xuôi thì nghe tiếng bước chân loẹt quẹt ngoài hành lang. Còn chưa thấy người đã nghe giọng sang sảng: Con Mai đâu? Phòng mày ở đâu thế? Mai, ở phòng nào? Lên tiếng đi xem nào. Nhận ra tiếng mẹ tôi, tâm trạng đang vui mừng của tôi lập tức tắt ngấm. Vội vã đứng dậy định đóng cửa, nhưng bà ấy đến ngay bên ngoài. Á hả, cái con danh này, mẹ mày gọi rát hơi bỏng cổ, mày không thèm trả lời. Mày bị câm rồi phỏng, mồm mày đâu mà không há ra trả lời tao hả? Mẹ đến đây làm gì? Sao? Tao đến mà mày còn hỏi đến làm gì á? Mày gặp mẹ mày không hỏi thăm được câu nào thì thôi, mày còn bảo tao đến làm gì à? Tao đến thăm con trai tao chứ còn gì nữa. Bà ta vừa nói vừa đẩy tôi sang một bên, đi thẳng vào trong phòng. Tôi mới mở xong nên yếu, giờ bị huých mạnh như thế thì bụng dưới bắt đầu nhói lên, nhầm nhầm đau. Tôi cắn răng đi theo bà ta. Đây là phòng trọ của con, không phải là nhà của mẹ. Mẹ đừng có tự tiện động vào đồ của bọn con. Mẹ tôi sục sạo gấp phòng, lục lọi đồ rồi vứt toẹt ra đất. Mồm thì xa xả mắng: Tao là mẹ mày, đồ của bọn mày tao có quyền đụng. Mày tưởng mày chuyển phòng trọ là trốn được tao đấy à? Thằng Tép sắp đi du học, mày mua đồ đạc gì cho nó chưa? Em mày cần sức để ăn, mà mày toàn cho nó ăn cá khô với rau luộc thế này á? Trong nhà không có cái gì tử tế để ăn à? Mười mấy năm qua không có mẹ, thằng Tép vẫn ăn cá khô với rau luộc để lớn rồi học hành giỏi giang đấy. Mẹ cho nó được cái gì mà giờ mẹ đến đây trách móc? Mẹ nuôi nó được ngày nào mà mẹ nói? À, con danh này, tao nói mày cãi phải không? Tao không nuôi nó được ngày nào, nhưng mà tao đẻ ra nó. Tao đẻ ra được đứa con giỏi giang, được đi du học. Chứ ai như mày, đã không được tích sự gì lại còn bất hiếu. Tôi đang định cãi lại thì thằng Tép xách túi thức ăn sồng sộc chạy vào. Nó thấy mẹ đang lục lọi đồ trong nhà thì áy náy nhìn tôi, ấp à ấp úng mãi mới nói: "Mẹ, mẹ làm gì thế? Con bảo đi ăn ở ngoài rồi, có ăn ở phòng đâu. Mẹ vào đây làm gì? Tao xem chỗ ăn chỗ ở của chúng mày không được à? Sao hết con chị rồi lại đến thằng em đuổi tao thế? Chúng mày quên ai đẻ ra chúng mày rồi à? Tao đến thăm chứ tao làm gì mà đứa nào cũng muốn đuổi?" "Không phải, mà là đã hẹn ăn ở ngoài rồi, 11 giờ đến nhà hàng còn gì, qua phòng cũng có làm gì đâu. Vẫn còn sớm thì tao qua xem chứ sao. Chúng mày không muốn thì thôi, gọi taxi đi, đi ăn sớm còn về sớm." Tôi chán nản không muốn nói nữa, nhưng nghĩ thương em nên mắt nhắm mắt mở, mặc kệ bà ta. Thằng Tép cũng ngao ngán lấy điện thoại ra gọi taxi. Đến tận khi xe đến rồi mà mẹ tôi vẫn còn đang mải miết lục lọi. Đã bảy bừa ra nhà còn bĩu môi nói: "Một đứa thì 20 mấy tuổi, một đứa 19 tuổi. Đò đầu lớn xác bằng chừng ấy rồi mà không có cái gì có giá trị. Người ta tài giỏi, hơn 20 tuổi đã mua được nhà được xe cho bố cho mẹ để báo hiếu rồi đấy. Đây mình 27 mà chẳng được cái tích sự gì." Tôi mím môi, cố gắng nhẫn nhịn để không phải cãi nhau trước mặt thằng Tép. Mẹ tôi thì nguýt dài một cái rồi lững thững đi ra ngoài. Tôi khóa cửa nên đi sau. Thằng Tép cũng cố tình đi chậm theo tôi. "Chị ơi, em xin lỗi, em không định cho mẹ vào phòng đâu. Nhưng hôm qua em nhắn tin hẹn mẹ đi ăn, mẹ bảo để mẹ đi taxi qua đón. Em cứ nghĩ mẹ đón ở đầu ngõ thì cũng không biết được mình ở phòng trọ nào, nhưng mà chắc là mẹ đi tìm." "Ừ, không sao đâu, biết thì thôi, có gì đâu. Chị có giận em không?" "Không, giận gì mà giận. Ngày mai ra nước ngoài rồi, đi ăn cả nhà một bữa cho vui vẻ. Hôm nay thích gì thì cứ gọi đi, ăn thật no vào nhé." Thằng Tép có lẽ cũng tủi thân nên mắt đỏ hoe. Nó quay đi chỗ khác hắng giọng nói: "Em đi, thì chị đừng nhớ em quá đấy nhá. Còn lâu chị mới nhớ ấy. Em biết mà, chị có anh Duy rồi, sao mà thèm nhớ em nữa. Nói vớ vẩn, Duy cái gì mà Duy, đi nhanh lên đi nào." Trong bữa cơm tử tế đầu tiên mà ba người chúng tôi ăn với nhau, dù không hài lòng về nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Suốt cả buổi cũng không để ý đến mấy lời dạy dỗ chẳng ra gì của mẹ tôi, cứ mặc bà ấy nói. Mẹ tôi miệng thì bảo thằng Tép ra nước ngoài thì học hành cho tử tế vào, nhưng con trai sắp ra nước ngoài mà cũng không cho nổi một đồng, đến tiền bữa cơm chia tay cũng là tôi trả. Tối hôm ấy đi ngủ, thằng Tép bảo với tôi: "Chị ơi, sau này em không muốn gặp lại mẹ nữa đâu." "Sao mà không gặp? Giờ bố mất rồi, còn mình mẹ thôi, có thế nào cũng là mẹ mình, gặp thì vẫn gặp chứ. Mẹ không thương chị em mình chị ạ." Suốt mấy năm gặp lại, đây là lần đầu tiên thằng Tép nói một câu như vậy. Nghe xong tự nhiên hốc mắt tôi bỗng cảm thấy vô cùng chua xót, trong lòng có thất vọng, cũng có thật nhiều tủi thân. Bởi vì từ nhỏ đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn là hai đứa trẻ chẳng có một ai thương. Tôi im lặng một lúc mới lảng sang chuyện khác. "Em kiểm tra lại đồ đạc hành lý chưa? Có thiếu gì nữa không?" "Không thiếu gì nữa đâu chị ạ. Em kiểm tra lại 3 lần rồi, đủ hết rồi ạ." "Sang bên đó cố gắng nhớ học hành, có gì khó khăn thì cứ gọi về cho chị." "Em yên tâm đi, chị có tiền, cần gì chị vẫn lo được." "Vâng, em biết mà, chị ở một mình cũng phải cẩn thận đấy. Bây giờ nhiều trộm cắp, cướp giật lắm. Về nhà thì nhớ khóa cửa cẩn thận vào." Nói đến đây, nó hình như nhớ ra chuyện gì nên lại bảo: "Em thấy anh Duy là người tốt đấy chị ạ. Hay là chị cứ tìm hiểu xem anh ấy thế nào. Có đàn ông chăm sóc cũng tốt, em ở nước ngoài cũng đỡ lo nữa." "Chị biết rồi, chuyện tình cảm cứ để tự nhiên đi. Lúc nào chị có người yêu thì chị nói." "Vâng, ngủ sớm đi, mai bay sớm rồi." "Chị ơi." "Ừ, sao thế?" Thằng Tép lặng lẽ xoay người lại, nhìn từ giường nó sang giường tôi, nhìn rất lâu rồi mới nói: "Em thương chị lắm." Một giọt nước mắt trên khóe mắt tôi vội vã rơi xuống, thấm vào chăn gối bên dưới. Trong đêm tối tôi khóc không có một tiếng động. Tôi cũng nhìn em tôi thật lâu. "Ừ, chị cũng thương Tép, thương nhất trên đời." Sáng hôm sau, hai chị em tôi dậy sớm, nấu 2 bát mì ăn xong rồi mới lụi cụi xách đồ chuẩn bị ra sân bay. Tôi định gọi taxi, nhưng vừa mới xuống dưới thì lại thấy Duy đợi sẵn ở trước cửa khu trọ từ bao giờ. Thấy chị em tôi loay hoay xách đồ, anh ấy vội vàng đi lên đỡ giúp. "Nặng thế sao em xách được, để anh xách cho." "Ơ, sao anh lại đến đây, đến mà không gọi em thế?" "Anh nghe Tép nói bay chuyến sáng, đoán hai chị em đi taxi ra sân bay nên anh đến chở. Hôm nay tiện có việc đi ngang qua đây. Gọi em làm gì, đằng nào khu trọ này cũng chỉ có một cửa thôi, em xuống là gặp được ngay." Hôm nay là ngày thường, anh ấy không được nghỉ nên không thể tình cờ đi ngang qua đây được. Tôi biết chẳng qua là Duy cố ý muốn đưa thằng Tép ra sân bay giúp tôi mà thôi. Dù sao anh ấy cũng đã đến rồi, tôi từ chối thì cũng ngại. Và lại thằng Tép thì rất thích Duy nên cứ gửi mãi, còn chủ động xách đồ bỏ vào cốp xe của anh ấy, cho nên tôi cũng đành lên xe theo. Lúc ra đến sân bay, chẳng biết hai anh em kéo nhau ra một chỗ nói chuyện mà vẻ mặt của em tôi và Duy đều vô cùng nghiêm túc. Lát sau khi quay lại, Tép bảo với tôi: "Chị ơi, em nhờ vả anh Duy rồi đấy. Chị ở một mình có gì thì gọi anh ấy nhé. Anh ấy bảo anh ấy là lính cứu hỏa, nhưng có việc mới phải đi thôi. Còn bình thường nếu anh ấy không có việc gì là anh ấy sẽ đến ngay." Cái thằng... Anh Duy cũng đồng ý rồi mà, anh Duy nhở? Duy nghe xong thì cũng ngượng ngùng cười rồi gật đầu đáp: "Ừ, giúp nhiệt tình và tận tình. Tép cứ yên tâm ra nước ngoài học đi nhé." "Vâng, mong là đến khi em về thì được đổi cách xưng hô với anh nhé. Em á thích có anh rể lắm đấy." Tôi sợ thằng Tép càng nói càng vẽ chuyện linh tinh nên đành đẩy nó đến cửa an ninh. Đến khi qua cửa, nó vẫn cứ vẫy tay nhìn tôi mãi mắt đỏ hoe. Tôi thương em nên cũng khóc. Từ nhỏ đến lớn chúng tôi có xa nhau bao giờ đâu. Bây giờ em tôi đến một đất nước xa xôi, còn tôi ở đây một mình chống chọi với bệnh tật. Chẳng biết mai này còn có gặp lại hay không. Nếu không gặp lại nữa thì đây chính là lần vĩnh biệt của chị em tôi nhỉ. Cổ họng tôi nghẹn cứng, nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Đến khi có một tờ giấy chìa ra trước mặt tôi mới ngẩng lên. Duy nói: "Tép đi, vài tháng nữa lại về. Em đừng buồn, chỉ cần khỏe mạnh đợi Tép về thăm em là được." Tôi nhận lấy tờ khăn giấy từ tay anh ấy, càng tủi thân, lau nước mắt mãi không kịp. "Vâng, mấy lời nó nói anh đừng để ý, tại nó lo cho em nên mới nói thế thôi. Trách nhiệm của bọn anh là phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân mà. Nhân dân nào cũng sẽ giúp đỡ hết mình. Em là bạn anh nên anh càng phải quan tâm chứ. Em không cần phải ngại đâu, Tép đi rồi chỉ còn mình em thôi, cứ để anh quan tâm em." Nhưng mà... Chắc có lẽ vì tủi thân quá nên tôi không nói được, cứ cầm tờ khăn giấy khóc tu tu. Ở sân bay này, người tiễn đưa người cũng không thiếu kẻ khóc, nhưng người có nỗi lòng như tôi chắc chỉ có mỗi mình tôi thôi. Duy hiểu nên sau một hồi chần chừ cũng giang tay ôm lấy tôi. "Cố gắng lên, bác sĩ nói vẫn có cơ hội chữa khỏi, thì em vẫn có hy vọng chờ Tép về mà. Bây giờ chỉ cần em mạnh mẽ lạc quan lên thôi, việc gì cũng sẽ làm được, khó đến mấy cũng sẽ chữa được. Nếu không chữa được, sau này nhớ anh đừng nói với nó là em ở đâu nhé. Bây giờ nó chỉ có mình em thôi, nói em chết rồi nó sẽ không chịu được." "Lại nói vớ vẩn rồi, không phải ung thư nào cũng chết đâu. Có nhiều bệnh nhân ung thư chữa khỏi được đấy, anh ở gần viện ca anh biết mà." Lý lẽ của Duy làm tôi đang khóc cũng phải bật cười. Tôi buông anh ấy ra, vừa lau nước mắt vừa nói: "Vâng, em tin anh. Có muốn lau nước mắt vào áo anh không? Trông em bây giờ xấu lắm à?" "Không, khóc cũng xinh, nhưng mà cười á xinh hơn, nên anh thích nhìn em cười hơn." Cùng một câu nói, nhưng lời này thốt ra từ miệng Duy, tôi không cảm thấy giả dối, mà chỉ thấy anh ấy thật lòng muốn an ủi tôi thôi. Tôi gật đầu đáp: "Anh nói thế em tưởng thật đấy." "Thật mà, hôm nay em có đi làm nữa không? Nếu không bận thì anh mời em đi ăn, bù cho bữa kem hôm nọ nhé." "Hôm nay em lại có lịch đi phỏng vấn rồi, chắc là phải hẹn anh hôm khác thôi." "Thế thì phải bù cho anh hai bữa cơ." "Được luôn." Sau khi thằng Tép ra nước ngoài không lâu, tôi cũng bắt đầu nhập viện để làm hóa trị. Những ai đã từng điều trị ung thư chắc cũng biết rõ, những cơn đau đớn khi thuốc bắt đầu ngấm vào người thực sự đau không có lời gì diễn tả được. Tôi nằm trong phòng cách ly một mình cắn răng tự chịu đựng. Đau quá thì khóc, đau hơn nữa thì hét, đau ở một mức độ kinh khủng hơn thì nằm lăn lộn trên sàn, vừa khóc vừa hét. Có lần hiếm hoi, người nhà được vào thăm, bước vào buồng bệnh thăm tôi vẫn chỉ là Linh với chiếc cặp lồng lỉnh kỉnh. Nó thấy tóc tôi rụng đến trụi cả một mảng đầu, da mặt vừa trắng bệch vừa xanh rợt, liền òa lên khóc: "Sắp khỏi rồi, Mai ơi, cố chịu đựng thêm một thời gian nữa là khỏi thôi. Đợi đến lúc mày khỏi ấy, tao đưa mày đi ăn buffet ốc nhá. Mày bảo thích ăn mấy con ốc linh tinh còn gì, giờ có cả quán buffet ốc rồi đấy." Tôi thở hồng hộc, yếu đến mức không nhấc tay lên được, nói cũng không rõ thẳng tiếng: "Ừ, thằng Tép có hỏi tao không? Tao vẫn lấy máy mày nhắn tin với nó không nghi ngờ gì đâu. Mấy lần gọi video thì tao tắt đi, tao bảo là đang đi công tác, dạo này đi lấy tin nhiều nên bận không nghe được." "À, thằng Tép vẫn khỏe lắm. Nó bảo nó xin được việc làm thêm rồi. Nó bảo mày cứ yên tâm, nó ở bên đó không sao đâu." "Ừ, không sao là được rồi. Tao mang ít đồ vào cho mày ăn đây, phải chịu khó ăn nhiều vào nhé. Ăn nhiều vào mới nhanh khỏe được." "Ừ, tao biết rồi. Giờ cảm giác thế nào?" "Cảm giác thế nào nhỉ? Có lẽ giống như một mình đi trong bóng tối lạnh lẽo quá lâu. Cơ thể cứ chóc từng mảng vì lạnh buốt và xương giá. Có nhiều khi nghĩ hóa trị đau đớn thế này thì thà rằng chết đi. Nhưng nghĩ đến em trai tôi, nghĩ đến cả cuộc đời dài phía trước của tôi, thậm chí là nghĩ đến những lời người đàn ông kia đã nói trên cầu, tôi lại cố gắng gồng mình vực dậy. Vật vã nằm ở phòng làm hóa trị tròn 4 tuần, cuối cùng cũng đến ngày bác sĩ cho tôi ra phòng bệnh thường. Mỗi tội được ra không có lịch trước nên không có ai biết. Lúc chuyển ra phòng thường thì chỉ có mình tôi. Những bệnh nhân xung quanh ai cũng có người nhà chăm sóc, ăn vẫn có người phải bón từng thìa. Tôi đói với khát nước cũng chẳng có ai bên cạnh, đành lạc liễng tự ra căng tin đi mua. Cô giường bên cạnh bảo tôi, ô cái con bé này, có một mình thôi à, người nhà đâu, sao được ra ngoài mấy tiếng rồi mà không thấy ai. Hôm nay người nhà cháu, không biết nên không đến cô ạ, cháu khỏe rồi, cháu tự đi mua được mà. Mẹ ơi, mới ở trong phòng hóa trị xong, người ta đi còn không nổi, đằng này còn đòi tự đi mua đồ ăn. Thôi cứ nằm đó, tí nữa tôi đi mua cho. Tôi định nói cảm ơn, nhưng đúng lúc này người nhà của cô ấy tự nhiên lại nôn ra hết đồ ăn. Cô ấy không rời được nên tôi cũng ngại nhờ, lại tiếp tục một mình ra căng tin. Giờ ấy căng tin vừa nóng vừa đông người, tôi ra được đến nơi đã chóng cả mặt. Lúc sau bị mấy người chen lấn nên loạng choạng sắp ngã. May sao khi sắp đổ ập xuống thì lại có một vòng tay vững chãi đỡ lấy eo tôi. Tôi hoa mắt, mất mấy giây mới nhìn được người bên cạnh. Anh ta có ánh mắt rất lạnh lùng làm tôi hơi giật mình. Xin lỗi. Anh ta kéo tôi đứng thẳng dậy. Đứng được không? Được ạ, cảm ơn anh. Trông cô không khỏe lắm, người bệnh à? Vâng. Tôi hơi ngượng, đứng thẳng dậy mới thấy anh ta cao ơi là cao. Đứng thấp nên có thể nhìn rõ ràng sườn mặt góc cạnh và yết hầu của anh ta. Rất đàn ông, cũng rất đẹp. Cần mua gì? Dạ. Anh ta không nhắc lại, chỉ cúi đầu nhìn tôi. Chắc tại vì ốm yếu quá nên mấy giây sau tôi mới định thần lại được. Tôi định mua chai nước với ít đồ ăn. Loại nào? Tôi tự mua được rồi. Làm phiền anh quá. Vừa rồi cảm ơn anh ạ. Căng tin đông, cô không khỏe. Đứng ở đây vướng chân người khác đấy. Anh ta quay đầu nhìn dãy nước trên kệ, hỏi tôi lại một lần nữa. Loại nào? Tôi thấy anh ta nói đúng. Với cả cũng cảm thấy mình sắp không đứng được nữa rồi. Rốt cuộc cũng chẳng buồn khách sáo. Loại chai 500ml ạ. Đồ ăn gì? Bánh mì không đường ạ. Anh ta gật đầu, lấy hai chiếc bánh mì cho tôi. Sau đó thì tôi tự đi xếp hàng chờ thanh toán. Cũng may lúc quay ra thì người chờ thanh toán đã ít hẳn. Tôi đứng 2 phút, chân bắt đầu run lẩy bẩy thì cũng vừa đến lượt. Người đàn ông ban nãy đứng ở hàng ngay bên cạnh. Anh ta không mua gì nhiều, chỉ có một chai nước khoáng nhỏ, nhưng đưa tờ tiền quá to nên bà chủ lười trả lại. Cậu lấy thêm gì đi, một chai nước có mấy nghìn mà đưa tờ 500 thế này, khó trả lại lắm. Tôi không có tiền lẻ. Có kẹo gừng không? Có, cho tôi kẹo gừng. Bà chủ lấy ra cho anh ta 2 gói kẹo gừng. Khi trả lại một xấp tiền xong thì tôi cũng thanh toán xong. Ra đến cửa căng tin, tôi lại đụng mặt anh ta. Người đàn ông đó đã đi rồi, nhưng vài bước sau bỗng nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tôi. Tôi tưởng anh ta cần hỏi gì nên ngơ ngác bảo, sao thế ạ? Tôi không ăn cái này, cho cô. Nói xong thì đưa cho tôi gói kẹo gừng. Tôi định lắc đầu bảo không lấy, nhưng nhớ ra ban nãy bà chủ ép anh ta mua thêm đồ. Anh ta có hỏi kẹo gừng nên tôi ngạc nhiên. Anh không ăn kẹo gừng mà hỏi mua thêm làm gì? Vì ở đây nhiều kẹo gừng, hình như bệnh nhân ung thư hay ăn cái này. Anh vào đây thăm người thân à? Ừ. Sao không mang cái này cho người nhà của anh? Đi về rồi, lười quay lại. Cô không ăn thì cho người khác đi, chắc là nhiều người cần đấy. Nghe nói bệnh nhân ung thư hay ăn kẹo gừng nên tự nhiên tôi tiếc, không từ chối nữa, cầm 2 gói kẹo bỏ vào túi. Nói cảm ơn xong, bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện nên hỏi anh ta. À, mà anh dùng nước hoa gì thế? Người kia khẽ cau mày, nhìn từ đầu đến chân mình một lượt rồi lại nhìn tôi. Có chuyện gì à? Không, tôi thấy mùi này thơm nên hỏi. 18.21, cảm ơn. Sau khi anh ta đi rồi, tôi cứ lẩm nhẩm tên mùi nước hoa 18.21. Không phải là tôi thấy thơm nên ấn tượng, mà là mùi này quen lắm. Giống mùi của người hôm trước tôi suýt nữa gặp ở thang máy công ty Trường Thịnh. Còn giống mùi của ai nữa thì tôi không nhớ ra. Tôi loạng choạng xách theo túi đồ ăn đi về phòng bệnh. Đến nơi thì thấy trên tủ đầu giường đã có một hộp cháo. Cô giường bên cạnh bảo đó là cháo do bệnh viện phát miễn phí cho bệnh nhân mới làm hóa trị, còn bảo mới xin được một phích nước nóng cho tôi. Tôi mỉm cười, nói cảm ơn xong mới chia cho con gái cô ấy một túi kẹo gừng. Chị gái giường bên nhìn tôi, mày thế, chị mới đọc trên báo. Thấy người ta nói mới làm hóa trị xong, ăn kẹo gừng xong là đỡ buồn nôn với chóng mặt đấy. Thế hả? Em cũng mới nghe nói, thảo nào ở căng tin người ta bán nhiều kẹo gừng thế. Ừ, cảm ơn em nhé. Em cũng mới làm hóa trị xong, ăn uống rồi nghỉ ngơi nhiều vào, đi lại nhiều không tốt đâu. Vâng ạ. Ngày hôm sau, chẳng rõ sao Duy biết được tôi ra phòng bệnh thường nên đến thăm. Mới sớm tinh mơ đã thấy anh ấy vào thăm tôi rồi. Anh ấy mang theo rất nhiều đồ bổ đến thăm tôi. Thấy tôi gầy, sự thương xót chất đầy ánh mắt. Em có đau lắm không? Không, em không sao đâu. Sao anh lại đến đây? Chẳng biết Linh từ chỗ nào bước vào, vừa nghe tôi đã nói, đợt mày điều trị, tuần nào được nghỉ anh Duy cũng đến đấy, nhưng không được vào thăm nên chỉ ở ngoài thôi. Em ốm thì anh đến thăm là bình thường mà. Em khỏe đi rồi anh không đến thăm nữa. Anh đến thăm nhiều như thế này em ngại lắm. Bệnh của em còn phải nằm viện dài. Anh thì bận, cứ đến thăm mãi làm sao được. Anh thăm mãi được. Nói đến đây, hình như Duy mới nhận ra mình lỡ lời nên im lặng một lát, lúc sau mới sửa lại. Mình là bạn bè mà, ốm thì phải thăm chứ. Với cả lúc trước anh hứa với Tép rồi, anh sẽ chăm sóc em tử tế. Anh mà không làm ấy là thằng Tép nó hỏi tội anh đấy. Mặc tôi nói thế nào, Duy cũng nhất quyết đến thăm tôi. Lần thì bảo đến xem tôi đỡ chưa, lần thì bảo mua được ít yến, còn mất công hầm rồi, mang đến cho tôi tẩm bổ. Có lẽ không chỉ có một mình tôi, mà tất cả mọi người đều nhìn thấy anh ấy có một sự quan tâm đặc biệt đối với tôi. Nhưng trong lòng tôi rất sợ, không muốn nói và cũng không đủ dũng khí để thừa nhận đoạn tình cảm này. Tuy nhiên, Linh lại nói với tôi, mày ạ, tao thấy anh Duy là người tốt, tốt thật sự đấy. Lúc mày nằm trong phòng hóa trị, anh ấy một mình đi tìm bác sĩ, hỏi hóa trị đau thế thì có được dùng giảm đau không, có thể gửi cái gì vào cho mày ăn không. Nói chung, anh ấy lo cho mày lắm, mà người không máu mủ lo cho mày như thế, chắc mày cũng hiểu trong lòng người ta thế nào rồi phải không? Tao nghĩ anh ấy chỉ đang tốt với tao thôi. Anh ấy là người tốt mà. Cả bệnh viện ca này, nhiều bệnh nhân ung thư như thế, sao anh ấy không tốt với người khác mà lại chỉ tốt với mỗi mình mày? Tao nói thật nhá, anh Duy á, thích mày đấy. Tôi yếu ớt nặn ra một nụ cười lắc đầu. Tao á, nghèo rớt mồng tôi, không có gia đình tử tế, còn bị ung thư. Anh ấy thích tao làm gì? Thích một người quan trọng gì những việc ấy? Thích là thích, chỉ đơn giản thế thôi. Tao không tin đâu, yêu đương gì bây giờ nữa? Lỡ mày này chết rồi thì tự nhiên lại có gánh nặng à? Cứ sống hôm nay đi, chuyện mai á thì để ngày mai hãng tính. Mày cứ né tránh rồi cứ chịu đựng một mình làm gì? Còn sống ngày nào thì cứ vui vẻ ngày ấy, yêu hết mình ngày ấy. Sau này chết thì thôi, chết là hết, chẳng có gánh nặng gì cả. Với cả anh Duy là đàn ông, khác phụ nữ mình, yêu đương thôi chứ có ràng buộc gì đâu. Linh nắm tay tôi thở dài một tiếng. Với cả mày yên tâm đi, mày không chết đâu, mày khỏe như thế làm sao mà chết được. Nó thuyết phục mãi, cũng nói như người đàn ông trên cầu lúc trước, bảo tôi cứ sống hết mình hôm nay đi, đừng tính đến ngày mai. Có điều tôi vẫn sợ lắm, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho người khác nên cứ né tránh Duy mãi. Cho đến một hôm anh ấy lại mang gương mặt bằng mấy miếng ơ gâu đến gặp tôi. Tôi nhấp nhổm. Anh lại bị thương đấy à? Ừ, sáng nay vừa cứu mấy em học sinh bị mắc kẹt ở dưới cổng, mặt bị đập vào nắp cống ấy mà, không sao đâu. Xước nhiều không? Em xem nào. Duy cười cười, cúi người xuống để tôi xem vết thương. Tôi thấy chỉ là mấy vết thương dây xước nhỏ nên chỉ mở ra xem rồi đóng lại. Có điều khi rút tay về thì bỗng dưng anh ấy nắm tay tôi. Tôi giật mình, mở to mắt nhìn anh ấy. Lúc này Duy không cười nữa mà chỉ trịnh trọng nhìn tôi, nhìn một cách đầy nghiêm túc. Mai. Ờ, vâng. Anh lại hứa với Tép thêm một chuyện rồi đấy. Chuyện gì à? Hứa chăm sóc em cả đời. Ngón tay ấm áp của anh ấy ôm lấy từng đầu ngón tay gầy gò của tôi, nói một câu, sau này để anh chăm sóc em được không? Khi con người ta yếu đuối thường hay sợ cô đơn, lúc đứng trước bệnh tật ai cũng chênh vênh sợ hãi, muốn nắm lấy một bàn tay nào đó. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền được phát sóng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.